Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Thiên Cơ Lâu, một khi dưỡng tâm đan vô hiệu, nàng nhất định phải tìm kiếm đan dược khác, đến vững chắc đạo của chính mình cung, còn có thể hay không tìm tới, còn không xác định đây. Nam Hiên Lạc Nguyệt biết, tuy rằng gia tộc vì nàng tìm rất nhiều danh y, nhưng là bọn hắn cũng không thể nhìn ra thân thể của chính mình đến tột cùng có gì không bình thường chỗ, nhưng mà vừa mới cái kia văn sĩ lại tựa hồ như đã nhìn ra rồi. Bằng không hắn sẽ không lấy ra như vậy một giọt máu tươi đến. Càng để Nam Hiên Lạc Nguyệt cảm thấy tò mò là, tên kia văn sĩ đến tột cùng là ai? Hắn lấy ra máu tươi, tại sao lại cùng huyết mạch của chính mình sản sinh cộng hưởng đây? Ngày mai vị tiên sinh kia đến trong phủ đến lấy thuốc thời điểm. Nhất định phải báo cho ta, Nam Hiên Lạc Nguyệt hữu tâm muốn đổi kịp đi hỏi một chút rõ ràng. Nhưng nàng đối với cái kia một giọt máu tươi lại vô cùng ghi nhớ. Vì lẽ đó chần chờ một chút sau, đối với thị nữ của mình nói ra, tên kia hầu gái một đầu sương mù nước, nhưng cũng biết vừa nãy tên văn sĩ kia nhất định là gây nên tiểu thư chú ý. Thậm chí chuẩn bị tự mình tiếp đãi hắn, cái này ở dĩ vãng nhưng là chuyện chưa từng có. Tiểu thư, người thật tin tưởng người này. Mặt nạ ông lão sắc mặt có chút khó coi, mặc cho hắn lần nữa cảnh cáo. Nam Cung Nguyệt Rơi hiển nhiên đều không nghe lọt tai. Quần xanh thiếu nữ khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Liên bá bá không cần vì ta quan tâm, ta vẫn còn có chút phán đoán, nếu tiểu thư kiên trì. Ta cũng không nói gì, ta sẽ đi như thực chất báo cho gia chủ, mặt nạ ông lão không thể làm gì khác hơn là nói ra. Dịch Vân đi trên đường, tâm tình rất là vui vẻ, hắn không nghĩ tới thật sự ở Xích Dương phủ tìm được một cây cực kỳ chân quý dược liệu. Cho tới cái kia một giọt máu tươi, thì lại là trước kia Dịch Vân từ cửu biến thần tàm nơi đó lấy tới máu. Phân một giọt đi ra mà thôi. Người thiếu nữ kia nguyện ý giúp trợ hắn, mà Dịch Vân từ trước đến giờ là một cái người ân oán phân minh. Này một giọt máu tươi đối với Dịch Vân tới nói không coi vào đâu. Đương nhiên, đối với cửu biến thần tàm tới nói, tên tiểu tử này hiển nhiên tương đương không hài lòng Dịch Vân đem máu của nó đưa cho người khác. Mỗi một lần lấy máu, đều giống như muốn cửu biến thần tàm nửa cái mạng nhỏ. Hiện tại Dịch Vân đem nó, hiến cho, đi ra máu đưa đi một giọt. Nó nhưng là rất buồn bực, cảm ứng được từ hàng thần tháp bên trong truyền tới một tia chấn động. Dịch Vân khóe miệng nở một nụ cười. Được rồi, ngươi cũng thật là mắt nhìn xung quanh a. Bình thường ngủ như lợn chết như thế. Dùng một lát ngươi máu ngươi sẽ biết ta lần này mua thuốc. Cũng có một chút là vì ngươi chuẩn bị. Đợi một thời gian, người nền cũng có thể tiến hóa ra tầng thứ ba hình thái, Dịch Vân lấy ra hai cây dược liệu ném vào. Hàng thần tháp bên trong, tuy rằng không phải là cái gì chân quý dược liệu, nhưng dùng để đền bù cái kia một nhỏ máu nhưng là vậy là đủ rồi. Cửu biến thần tàm chiếm được hai cây dược liệu, ngay lập tức sẽ không lại hừ hừ, miệng lớn ăn một miếng lớn, sau khi ăn xong liền thỏa mãn ngủ say. Mà Dịch Vân nhưng khe khẽ thở dài, hắn mình chính là cái đốt tiền chủ, bây giờ còn nuôi một cái chuyên môn ăn thiên tài địa bảo kẻ tham ăn. Này Nam Hiên Lạc Nguyệt, thật đúng là có thú, thân thể nàng tình huống, tựa hồ liền nàng chính mình cũng không biết, nàng căn bản là long tộc cổ yêu, chỉ là của nàng cổ yêu huyết mạch bị người dùng bí pháp nào đó phong ấn. Rõ ràng là cổ yêu thân thể. Lại trở thành nhân loại, tu luyện loài người công pháp, nếu như ta không phải tu luyện Long Hoàng Quyết, đối với long tộc huyết mạch dị thường mẫn cảm, cũng không có cách nào nhận ra được Nam Hiên Lạc Nguyệt cổ yêu bản thể, yêu có yêu đạo. Người có người đường, cổ yêu tu luyện nhân tộc công pháp, tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Cụ thể là vấn đề gì? Dịch Vân lại cần cẩn thận kiểm tra thực hư cô gái kia thân thể mới có thể biết. Bất quá nhìn mặt nạ ông lão một bộ bất cứ lúc nào muốn ăn thịt người dáng vẻ. Dịch Vân liền biết cái này không thể nào. Hắn nếu quả như thật nói ra, ông lão kia tất nhiên nổi gióa, Hơn nữa Dịch Vân chỉ là tiện tay hỗ trợ. Quá chuyện phiền phức hắn cũng sẽ không chủ động đi làm mà ni Dịch Vân nghĩ như vậy. Ở một tòa cao lớn kiến trúc trước dừng bước, này tòa kiến trúc, chính là Dịch Vân đích đến của chuyến này thứ hai Thiên Cơ Lâu. Làm toàn bộ Bạch Nguyệt Thần Quốc nổi tiếng nhất tổ chức tình báo. Ở Thiên Cơ Lâu có thể dò thăm các loại tin tức. Chỉ cần ra giá nổi cách, Dịch Vân bước vào Thiên Cơ Lâu, liếc mắt nhìn Thiên Cơ Lâu tìm hiểu tin tức đẳng cấp. Hắn liền thẳng vào tầng lớp cao nhất, ở đây, mặc kệ hỏi tin tức gì, đều giá cả không ít, một ít chân quý tin tức, thậm chí muốn dùng mấy viên thần vương tiên bích mới có thể đổi lấy. Thiên Cơ Lâu tầng lớp cao nhất, tổng cộng chỉ có 3 căn phòng, mỗi một cái phòng đều dùng trận pháp ngăn cách ra, căn bản không thể dò xét tình huống bên trong, hỏi cái gì, căn phòng này trống rỗng. Ở giữa một tấm thật đơn giản bàn gỗ, bàn một bên ngồi một cái người thấp nhỏ bà lão toàn thân quấn ở mũ che màu đỏ bên trong. Che con mắt, mà Dịch Vân cũng là mang theo vẽ có trận pháp khăn che mặt. Ẩn tàng rồi dung mạo, hỏi Bạch Nguyệt Thần Đế, hỏi nữ đế đệ tử Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân ung dung thong thả nói, nghe được Dịch Vân lời nói, bà lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ở đấu bồng bên dưới, nàng cái kia một đôi già nua con mắt bắn ra một tia hàn mang. Thế nhưng từ từ, nàng lại buông xuống hạ con mắt, nói ra, hỏi đi, Dịch Vân hỏi. Bạch Nguyệt nữ đế, làm sao thu rồi Lâm Tâm Đồng làm đệ tử? Lâm Tâm Đồng hiện tại ở Bạch Nguyệt Thần Quốc tình hình làm sao? Nàng ở nơi nào, nếu như ta trở thành Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử nòng cốt? Có thể không gặp được Lâm Tâm Đồng. Bà lão nghe được vấn đề sau, hơi trầm ngâm, tựa hồ là đang dùng truyền âm thuật cùng Thiên Cơ Lâu những người khác giao lưu. Xác định tin tức, quá trình này rằng có đầy đủ 2 khắc đồng hồ, nàng mới mở miệng nói. 5 triệu trung phẩm linh ngọc hả? Dịch Vân hơi nhíu mày. Cái giá này, không một chút nào cao, thậm chí nói quá tiện nghi, này e sợ mang ý nghĩa. Mặc dù là Thiên Cơ Lâu, cũng không hiểu rõ quá nhiều tin tức, Bạch Nguyệt Thần Đế thu Lâm Tâm Đồng làm đệ tử chỉ ít ở 100 năm trước. Truyền nghe là Bạch Nguyệt Thần Đế thần du 12 đế thiên. Ngẫu nhiên gặp Lâm Tâm Đồng, thu làm đệ tử thân truyền, còn nguyên nhân, không biết, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Tâm Đồng thiên phú xuất chúng. Dù sao Lâm Tâm Đồng này hơn 100 năm thời gian, đã tại Quy Khư thanh danh hiển hách. Trong bạn cùng lứa tuổi không tìm được đối thủ, là cả Quy Khư đứng đầu nhất thiên tài một trong, nếu như muốn gặp Lâm Tâm Đồng. Mặc dù là trở thành Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử nòng cốt, sợ là cũng không có cơ hội, bởi vì Lâm Tâm Đồng cùng đệ tử bình thường từ không cùng lúc tu luyện. Đi qua thời gian mấy chục năm, Lâm Tâm Đồng đều ở cổ khư giới rèn luyện, còn hiện tại, nàng e sợ ở Bạch Nguyệt Thần Đế bế quan nơi tiềm tu. Người muốn gặp nàng, trừ phi trở thành Bạch Nguyệt Thần Đế đệ tử thân truyền, nghe được bà lão. Dịch Vân lắc đầu cười khổ, trở thành Bạch Nguyệt Ngâm đệ tử thân truyền. Đó là đùa giỡn lời nói, ta có thể hay không để Lâm Tâm Đồng ý thức được. Ta đã đến nơi Bạch Nguyệt Thần Quốc, Dịch Vân hỏi như vậy, rõ ràng cùng Lâm Tâm Đồng có bạn cũ, thậm chí quan hệ không bình thường, nhưng đối với này chút. Hồng y bà lão cũng không để ý, nàng mở miệng nói, một năm phía sau, chính là cổ khư giới toàn diện mở ra tháng ngày, nếu như ngươi có thể ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh. Như vậy toàn bộ Bạch Nguyệt Thần Quốc, đều sẽ biết được tên của ngươi, Lâm Tâm Đồng dù cho đang bế quan tiềm tu, cũng sẽ biết được, hết chương.